Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 483, Hải Đảo Cầu Sinh, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự vào sân tới rằng rằng buồn, tiếc hoa lật làm hoa thẹn thùng. Nỉ non bay qua song song yến, sân ta Liêm Thùy không mắc câu. Nhìn Chu Bình An bị bản thân trừng mắt một cái sau, hơi lộ ra luống cuống quay đầu đi chỗ khác nói gì đó đường hoạt cẩn thận các loại thoại. Lý Xu liền không khỏi mân mê môi đỏ, ở trong lòng dùng sức giận một câu. Ngốc tử, nữ nhi ra ra bạch bạch bị ngươi nếm môi, còn không cho câu nhi tới. Xác thực, đáy cốc so với cốc sườn núi còn phải trơn trợt. Dòng suối mặc dù thanh cạn, nhưng là trải rộng dòng suối gian trên tảng đá trường mãn rêu mốc. Đạp ở phía trên trơn trợt không chịu nổi. Cẩn thận, Chu Bình An đạp lên đá sau, xoay người cấp theo sát phía sau Lý Xu nói một câu. Cẩn thận cái đầu ngươi. Lý Xu ở đáy lòng yên lặng sẵng giọng. Dòng suối thanh cạn, ở đáy cốc lan tràn. Bên trên nhất dòng suối đều là dán đáy cốc đá vụn lưu. Nước suối cúc không đứng lên. Nếu muốn uống nước chỉ có thể càng đi về phía trước hai bước. Kia chỗ có một khối đại nham thạch. Không cao chỉ có không tới 10 cm lộ ra khe mặt. Đạp ở phía trên có thể dùng tay cúc khởi trong suốt nước suối uống. Ở cổ đại không có ô nhiễm. Nước suối lại là trong suốt thấy đáy. Chu Bình An cũng không có băn khoăn. Dẫm ở trên đá cúi người dùng hai tay cúc khởi một phủng nước suối thả vào mép. Uống một hớp lớn. Nước suối cam ngọt. Răng môi sinh tân. Cảm giác so với hiện đại một ít nước suối tốt hơn ăn nhiều. Lý Xu so với Chu Bình An để ý nhiều. Đầu tiên là rửa sạch tiêm tiêm ngọc thủ. Lại đem trên người mang khăn tay rửa sạch. Tỉ mỉ lau ngỗng đản mặt. Chu Bình An hàm uống nước suối sau, liếc thấy một bên Lý Xu. Hơi chinh chốc lát. Đây chính là hai người chênh lệch. Đồng dạng là kiếp hậu dư sinh. Bên dòng suối uống nước. Bản thân ước chừng chính là quần áo lam lũ. Thô tục không chịu nổi. Giống như ngưu uống. Lý Xu cũng là đoan trang cao quý. Tinh xảo yêu nhã, thuần thuần nộn nộn, giống như ra nước phù dung, tiêm trần bất nhiễm, cổ đại để ý môn đăng hộ đối. Không khỏi đạo lý, xuất thân từ bất đồng cửa nhà đẳng cấp mọi người. Sinh hoạt thói quen chênh lệch cũng như cái hào rộng. Nếu là không có khắc cốt minh tâm tình yêu, ngày lại làm sao ngọt như mật. Cổ đại lại không giống hiện đại có thể tự do luyến ái. Là dựng dục không ra khắc cốt dân tâm tình yêu. Chu Bình An, trên mặt ta có hoa nhi sao? Một tiếng kiều nếu chim sơn ca thanh âm. Tương Chu Bình An từ tưởng tượng chung kéo trở lại. Ách, Chu Bình An có chút ngữ kết. Ách cái gì ách, đăng đồ tử. Lý Xu dùng sức chừng mắt một cái. Mân mê tiểu miệng sẵng giọng. Biểu tình là một đại viết khinh bỉ. Khanh khách cô ra là bị tiểu thư xinh đẹp mê hoặc đâu. Khanh khách. Bánh bao tiểu nha hoàn che tiểu miệng nhìn Chu Bình An cười khanh khách đứng lên. Một đôi tròng mắt to cũng híp thành trăng lưỡi liềm hình. Người nhà đầu này hỗn nói gì? Càng phát ra không có cá chính hình. Quay đầu xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Mặt xoan nổi lên tầng một đỏ ửng. Sau đó đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ nạo nổi lên bánh bao tiểu nha hoàn ngứa tới. Trong lúc nhất thời. Nữ sinh cười đùa thanh vang dội u tĩnh lòng chảo, nhìn chơi đùa một đoàn Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn. Chu Bình An không khỏi gợi lên khóe môi, dường như nữ sinh chơi đùa rất có ý tứ đâu. Bổ sung thủy phân sau, kiếp hậu dư sinh ba người khôi phục không ít tinh thần. Tình cảnh bây giờ so với mới vừa rồi muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất không thiếu nước ngọt, hơn nữa nước suối trong cũng không thiếu cá lội. Bây giờ đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè. Rừng cây rậm rạp trong nên cũng không có thiếu quả dại cùng rau dại. Vận khí tốt thỏ hoang cái gì có thể cũng có thể có. Cẩn thận tìm kiếm thoại ước chừng ăn cũng là không thiếu. Ít nhất, bây giờ ăn cùng uống ước chừng là không thiếu. Có thể sống sót, dĩ nhiên, ở cũng phải cần. Không biết phải ở chỗ này ngốc bao lâu đâu. Không biết khi nào mới có thuyền đi qua nơi này. Ân, chỗ ở muốn chọn cách hải gần một chút địa phương. Ít nhất có thể kịp thời thấy biển rộng tình cảnh. nếu là có thuyền đến gần thoại, nếu có thể kịp thời nhắc nhở đối phương nơi này có nhân tài hành khả, không thể bỏ qua cơ hội cầu cứu. Dĩ nhiên, hải tặc cái gì hay là phải có phân chia cùng phòng bị. Chu Bình An nhìn một chút bầu trời mông lung ánh nắng. Mặt trời khoái tới chính giữa. Bây giờ ước chừng là vào lúc giữa trưa. Hay là trước giải quyết rồi cơm trưa. Lo lắng nữa ở vấn đề đi. Còn không có dùng Chu Bình An mở miệng. Bên kia bánh bao tiểu nha hoàn đã cuốn tay áo lên. Nằm ở trên đá hướng về phía nước suối trong vẫy đuôi ba con cá hạ thủ. Nhà đầu này ước chừng cũng là đói bụng lắm. Nước suối trong phần lớn đều là cá nhỏ. Phần nhiều là cá thân nhỏ dài đại lớn bằng ngón cái cá nhỏ. Cũng không dài, bất quá số lượng rất nhiều. Màu đen cá bối, dù rất nhanh, nước suối rất cạn, cũng chính là 7-8 cm sâu. Đưa tay là có thể mò tới khê để. Bánh bao tiểu nha hoàn nằm ở trên đá hưng phấn nắm cá nhỏ. Phảng phất đã thấy một oa tươi đẹp canh cá tựa như. Nhìn bánh bao tiểu nha hoàn bắt hưng khởi. Lý Xu cũng gia nhập vào trong hàng ngũ đi. Hai người bắt hưng khởi. Không khí rất náo nhiệt. Nơi này có một cái. Thật là lớn. Ai nha. Chạy. Thật là lớn một cái đâu. Mau nhìn. Có một cái là màu sắc đâu. Làm canh cá khẳng định uống ngon. Lại có một cái. Tương tự thanh âm hưng phấn bên tai không dứt, bất quá lý tưởng là đầy đạn. Thực tế thì cốt cán. Cá nhỏ tuy nhiều. Nhưng là du tốc độ cũng là thật nhanh. Tay mới buông xuống đi. Người ta cá nhỏ cũng du ra nửa thước ra ngoài. Hai người bắt đã lâu cũng không có bắt được một cái. Nước suối trong loại cá này Chu Bình An nhận biết. Ở Hạ Hà thôn trước trong sông liền có không ít. Trên núi nước suối trong cũng có rất nhiều. Chính là như vậy. Trường điều. Người trong thôn cũng gọi nó mạch tuệ. Bất kể là làm thành nổ cá hay là đôn canh cá. Mùi vị cũng rất tốt ăn. Nhìn hai cái nha đầu cha cha hô hô nửa ngày không có bắt được một con cá. Chu Bình An không khỏi cười một tiếng. Sau đó làm mẫu cấp hai người nhìn. Bắt cá là có kỹ xảo. Đem một cái tay đặt ở cá trước đầu mặt. Một cái tay khác đặt ở cá thân phía sau. Như vậy bắt đứng lên tương đối dễ dàng. Liền giống như vậy. Chu Bình An nói xong liền bắt một cái lớn chừng bàn tay cá nhỏ. Cấp hai người làm một làm mẫu. Cô ra thật là lợi hại. Bánh bao tiểu nha hoàn thấy Chu Bình An trong tay cá. Hưng phấn kêu lên. Bắt được cá. Chu Bình An đặt ở sau lưng một thiên nhiên tiểu vũng nước trong. Dùng đá ngăn chặn lỗ hổng. Tạo thành một thiên nhiên bồn cụ. Nha, tiểu thư còn lợi hại hơn. Chu Bình An mới buông xuống cá. Liền nghe đến bánh bao tiểu nha hoàn lại là một tiếng hưng phấn gọi. Sau đó liền thấy Lý Xu một bộ duệ duệ ngạo kiều, hai tay bắt một cái vẫy đuôi ba cá đi tới. Trong đôi mắt cũng lóe quang. So với ngươi đại, Lý Xu buông xuống cá sau. Nhìn vũng nước trong hai con cá. So sánh hạ, sau đó ngạo kiều tới một câu. Ước chừng quá hơn 10 phút đi. Ba người liền bắt hơn 10 điều cá nhỏ. Đều là bạt tay vậy dài ngắn. Chu Bình An bắt nhiều nhất. Tiếp theo chính là Lý Xu. Bánh bao tiểu nha hoàn liền bắt một cái. Bất quá cái này cũng đủ để cho nàng hưng phấn. Bắt được cá, thì có một cái vấn đề. Không có lửa à, cũng không thể ăn sống cá đi. Cách chương.